Thú tu thành thần, chương 516. Trở lại thành nam nhân. Góc truyện audio.com. Băng thần quyết định dùng nam thân để tiếp tục chinh phục tân sinh. Trong lúc đánh nhau, băng thần đã nghĩ đến một chuyện rất đỗi thú vị. Cách này kiếp trước băng thần đã từng thử mà kiếp trước hắn ta đã từng thử và thành công. Tuy nhiên kiếp này băng thần chưa từng thử bởi thực lực không đủ, hắn lúc này muốn sử dụng hóa giải nguyền rủa của đạo gia, có điều nếu nguyền rủa vẫn mạnh như thế này thì hắn ta chắc chắn không thể làm được gì. Thế nhưng nếu phân nhỏ nguyền rủa ra để trị thì tất nhiên sẽ khác, như thế thì dù hơi mất thời gian nhưng hắn ta sẽ hoàn toàn trị xong cái nguyền rủa đáng ghét của thiện nữ dùng lên mình. Trước tiên băng thần đi ra ngoài thực tại trước đã. Xuất hiện ngoài thực tại lúc này thì băng thần phát hiện mấy cô nàng đi học hết rồi, hắn bay thẳng đến trường học đáp xuống lớp học trước kia, đi đến cửa lớp mấy cô nàng thấy hắn thì rất muốn ra ngoài nhưng vẫn đang trong tiết học của Minh Thiên. Băng thần nói với Minh Thiên, tiền bối có thể cho ta gặp một người trong số bọn họ một chút thôi được không? Minh Thiên gật đầu rồi nói, một người ra ngoài gặp mặt băng thần công tử. Phạm Thiên Hương đi ra, hai người đi ra một chỗ khá xa thì nàng mới hỏi. Có chuyện gì mà huynh tới tận đây thế? Băng thần mỉm cười nói, thực ra ta chuẩn bị hóa giải tất cả nguyền rủa thế nên sẽ biến mất một tuần, các nàng đừng ai lo lắng. Phạm Thiên Hương vui mừng ra mặt nói, giải toàn bộ nguyền rủa có nghĩa huynh sẽ có thể dành trọn thời gian bên chúng ta có phải hay không? Băng thần mỉm cười nói, đúng thế. Phạm Thiên Hương ôm lấy hắn rồi nói, huynh cứ đi đi, ta sẽ thông báo cho các tỷ muội biết. Băng thần cười nói, ta muốn đi nhưng trước tiên nàng phải buông eo ta ra đã. Phạm Thiên Hương xấu hổ lui về sau, băng thần phất tay nhẹ cái rồi sau đó hắn ta hoàn toàn biến mất, chỉ để lại âm thanh vang vọng trong không gian. Một tuần sau gặp lại, băng thần đến một ngọn núi trống, sau đó dùng ma pháp tạo ra một kết giới bao phủ lấy nơi này, sau khi hoàn tất hắn ta bắt đầu phân thân thành hơn 1.000 người, hắn thì thào. Chia nhỏ 1.000 lần mà nguyền rủa vẫn mạnh thế nhỉ, thế thì làm phát 1.000.000 lần xem đã được chưa? Tiếp đó trên ngọn núi đã chi chít người, băng thần lại hơi cảm nhận một chút sau đó mỉm cười. Như thế này đã đủ rồi. Thời gian lúc này bỗng lên tiếng. Chủ nhân, nếu có thể ngài hãy cho một phân thân vào trong tân sinh mặc lấy bộ đồ kia, khi nguyền rủa kia yếu đi thì nó sẽ giải rất nhanh. Băng thần gật đầu nói. Làm sao ta lại quên mất U Minh Sáo Trang chứ nhỉ? Băng thần cho một phân thân đi vào tân sinh, tiếp đó hắn thu hồi 9.997 cái phân thân rồi chỉ để lại một cái cực kỳ yếu ớt phân thân, bản thể thực lực lại gần như tràn đầy, cảm giác mọi chuyện hợp lý rồi thì hắn ta mới bắt đầu thi thuật. Thanh tẩy, một luồng ánh sáng xanh bao phủ hết toàn bộ thân thể phân thân, 10 phút sau một luồng khí đen bốc lên rồi tan biến trong không trung. Thấy thế băng thần liền dung hợp phân thân này lại, hắn ta cảm giác được phân thân đã yếu đi dù chỉ một chút thôi. Nửa tiếng sau thì một phân thân đã không còn nguyền rủa từ bên trong tân sinh đi ra, sau đó băng thần cứ liên tục lập đi lập lại cái quy trình đó. Một tuần sau, băng thần trong cơ thể nguyền rủa đã không thể nào yếu hơn được nữa, hắn liền dùng thanh tẩy lên chính mình, không lâu sau thì một luồng khói đen hoàn toàn tan biến không. Góc truyện audio.com, kiếm được niềm vui, băng thần cười phá lên, ha ha ha ha ha. Tiếng cười vang vọng khắp núi rừng khiến cho không gian dường như trở lên cuồng loạn, chim muông tan rã, băng thần thật lâu sau mới ngừng cười sau đó bay thẳng về biệt thự. Tại một bàn ăn khác đường Hạ Thiên Lam, thiện nữ đang ngồi ăn cơm, bỗng thiện nữ vỗ bàn nói. Tên chết tiệt kia đã giải được phong ấn rồi. Đường Hạ mỉm cười nói. Người cứ yên tâm, hắn ta đã biết chuyện thì vương thái chết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, không cần dùng nguyền rủa áp chế hắn, như thế chỉ làm tình cảm thêm sứt mẻ thôi. Thiện nữ mỉm cười nói, hắn đã thoát được một lần thì ta cũng không tình làm khó hắn thêm lần nữa, các ngươi cứ yên tâm đi. Đường Hạ mỉm cười nói, không biết chừng nào hắn ta cùng chúng ta mới có thể hội ngộ. Thiện nữ mỉm cười nói, hắn dùng thanh tẩy thuật để giải nguyền rủa chứng tỏ đẳng cấp của hắn cũng đã ở mức siêu thần rồi, chúng ta không cần lo lắng cho hắn ta làm gì, ta muốn biết hắn sẽ làm sao xử lý tên em trai khốn khiếp kia thôi. Nói đến em trai của băng thần là Vương Thái thì thiện nữ nghiến răng nghiến lợi lại, khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Đường Hạ thấy thế vội vàng an ủi. Người cứ yên tâm, hắn ta sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho hành động của mình, băng thần là ai trong kiếp trước chắc các ngươi cũng rõ nhất, tính cách của hắn không hiền hòa như vẻ bề ngoài đâu. Cách chương.